Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, mượn đan. Hai ông lão cùng thanh niên anh Tuấn sắc mặt âm trầm. Trừng mắt cửa viện trầm mặc không nói. Tống Vũ quay đầu cười nói. Từ sư đệ liền như thế cái tính khí. Quái gở thành tính. Đối với mọi người là lãnh lãnh đạm đạm. Hai vị sư thúc đừng trách hắn thất lễ mới vâng. Thanh niên anh Tuấn rên một tiếng nói. Hắn là ngạo tính quá nặng đi. Tiến cảnh quá nhanh. Không biết trời cao đất rộng. Tống Vũ bạch một chút hắn. Hừ nói. Khúc sư huynh. Người cứ an tâm ngực đi. Người nào không biết tính tình của hắn quái dị. Với hắn kiến thức cái gì. Tên tiểu tử này đúng là cái kỳ tài. Một tu mi bạc trắng ông lão trầm ngâm nói. Lúc này mới nhập môn bao lâu. Liền đạt đến 7 tầng trình độ. Thật giống hắn tư chất không có tốt như vậy chứ. Hừm, nhập môn thì tư chất tầm thường. Một ông già khác gật gật đầu nói. Vứt tại đệ tử trung gian không đáng chú ý. Không nghĩ tới tu luyện nhanh như vậy. Hiếm thấy, hiếm thấy. Hắn là được lợi từ 3 tháng diện bích. Tống Vũ thở dài nói. Từ sư đệ tính tình kiên nghị. Hiếm thấy trên đời. Đây là không nhìn thấy tư chất. Ta là trơ mắt nhìn hắn tu vi tiến triển cực nhanh tăng trưởng. Càng ngày càng tinh tiến càng tốc. Một hơi trùng đến trình độ này. Coi là thật là ít có kỳ tài. Không trách Tống sư muội đối với hắn như vậy mắt xanh rất nhiều. Khúc sư huynh hừ nói. Tống Vũ hoành hắn một cái nói. Ta là nhìn hắn đáng thương. Một người lẻ loi hiu quạnh. Tuổi còn trẻ liền tiến vào các. Không có đồng bạn. Lại không hợp quân. Tháng ngày rất gian nan. Ta nhìn hắn là tự sướng. Khúc sư huynh hừ nói. Ước gì không ai quấy rối. Hắn không dám cùng bên người nói chuyện. Nói chuyện thì sẽ đắc tội người. Xem ra là không giả. Tống Vũ gật đầu nói. Hắn tính tình xác thực không thích hợp cùng người bên ngoài ở chung. Vừa nói chuyện liền gợi ra hiểu lầm. Kỳ thực hắn tâm địa thiện lương. Tâm tính đơn thuần. Đáng tiếc một mực không thể chứa với người. Kỳ tài thường thường tính tình cổ quái. Tùy vào hắn đi. Một ông già nói rằng. Khúc sư huynh vội vàng gật đầu. Hắn quay đầu lại chừng một chút cửa viện. Xoay người theo hai ông lão rời đi. Sở Ly ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Thưởng thức cái này bạch ngọc bình. Như vậy bình ngọc có giá trị không nhỏ. Có thể nhìn ra được thiên cơ các xa hoa. Trong đó cái đĩa đan dược chính là phi thăng đan. Tăng cường tu vi. Hắn hiện tại có phi thăng thảo. Cũng có phi thăng đan phương pháp phối chế. Này phi thăng đan phương pháp phối chế đại tông môn bên trong có đều có. Hắn là từ Quang Minh Thánh Giáo Chí Bảo Đan Kinh bên trong chiếm được. Bây giờ cái thời đại này. Những này ở thượng cổ thì quý giá dị thường phương pháp luyện đan đã không quý giá nữa. Đồ có lương mới nhưng không có linh dược. Phương pháp luyện đan chỉ là rỗng tuếch thôi. Hắn đã ở chính mình trên đảo bồi dưỡng còn lại linh thảo. Dựa vào quốc công phủ thế lực rất dễ dàng được những linh thảo này. Chỉ cần thời gian vừa đến, liền có thể chính mình phối phi thăng đan. Nhiều phục mấy viên. Đến thời điểm tu vi của chính mình sẽ tăng nhanh như gió một đoạn dài. Đến vào lúc ấy, chỉnh đốn tôn minh nguyệt chính là việc nhỏ như con thỏ. Mạnh mẽ chút cơn giận. Nghĩ tới đây, hắn mở ra bạch ngọc bình. Đem một viên tuyết hoàn mỹ viên thuốc ném vào trong miệng. Sau đó bắt đầu vận công. Thiên tâm quyết như sông lớn cuồn cuộn mà đi. Tâm tư bay tới mắt thần phong. Khác nào đặt mình trong mắt thần phong trên. Lĩnh hội loại kia trí âm trí hàn cảm giác. Hắn đột nhiên biến mất. Xuất hiện nhưng là âm dương bên trong động. Nhất thời thân thể đình trệ. Trí hàn khí dường như muốn đem hắn đông cứng. Bên trong thân thể nhưng vận chuyển thiên tâm quyết. Tinh khiết nội lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Đối kháng âm dương động khí tức. Ở như vậy áp lực nặng nề dưới. Thiên tâm quyết một hơi đẩy mạnh đến tầng thứ 8. Sau một canh giờ hắn bỗng nhiên rời đi âm dương động. Trở lại chính mình tiểu viện. Mới vừa trở về không bao lâu. Còn đang vận công củng cố tu vi. 8 tầng thiên tâm quyết để hắn tinh khí thần đều phát sinh không tên biến hóa. Tựa hồ cùng bên trong đất trời xa lạ biến mất không còn tăm tích. Triệt để hợp làm một thể. Hắn vừa là thiên địa. Thiên địa tức là hắn. hắn chìm đắm ở loại này cảm giác kỳ diệu bên trong thì tiếng bước chân vang lên, sau đó truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn lưu luyến không rời quá khứ kéo cửa ra, nhìn thấy ngoài cửa Đàm Cổ. Đàm sư huynh, Sở Ly kinh ngạc, Đàm Cổ liếc mắt nhìn trong viện, cười nói, chúng ta đi vào nói chuyện. Sở Ly xoay người trở lại trong viện, Đàm Cổ không khách khí ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, cười nói, từ sư đệ cũng nhận được phi thăng đan chứ? Sở Ly gật đầu, cái kia ăn vào sao? Đàm Cổ đạo. Sở Ly tâm tư bỗng nhiên xoay một cái, nhẹ nhàng lắc đầu nói, vẫn không có. Ồ, Đàm Cổ thở ra một hơi, cười nói, tùy tiện ăn vào quá mức lãng phí, cần bình tĩnh lại bế quan tu luyện thì dùng, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra dược lực. Sở Ly lắc đầu, ta vừa định ăn vào, không lo được bế quan, dù sao cũng hơn bị người khác cướp đi cường. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Đàm Cổ cười híp mắt gật đầu, đánh giá hắn, nụ cười chậm rãi thu lại, trở nên trầm túc. Sở Ly nói, Đàm sư huynh nhìn cái gì? Ai, ta có một cái việc nhỏ muốn làm phiền từ sư đệ. Đàm Cổ một mặt làm khó dễ vẻ mặt, chuyện gì? Sở Ly nói, sư huynh ta luyện công chính đến ngàn cân treo sợi tóc, muốn xung kích tầng thứ 8. Một khi bước lên tầng thứ 8 vậy thì là hoàn toàn khác nhau thiên địa. Một trời một vực, Đàm Cổ thở dài một hơi lắc đầu nói. Đáng tiếc vẫn chênh lệch tới cửa một cước, làm sao cũng trùng không đi vào. Sở Ly gật gù, Đàm Cổ cười híp mắt nhìn về phía Sở Ly. Như có phi thăng đan trợ giúp, nhất định có thể xông lên. Sở Ly nói, lần này có phi thăng đan, Đàm sư huynh có thể được tại nguyện. Ai? Đàm Cổ thở dài nói, nào có dễ dàng như vậy, một viên phi thăng đan không an toàn, hai viên phi thăng đan, vậy thì có thể vững vàng vọt vào tầng thứ 8. Hai viên, Sở Ly lắc đầu nói, từ đâu tới nhiều như vậy, ta có một viên, từ sư đệ ngươi không phải cũng có một viên mà. Đàm Cổ vẻ mặt tươi cười, Sở Ly cau mày trầm mặt xuống đến, Đàm sư huynh là muốn cướp ta phi thăng đan. Hắn tâm trạng cười thầm, quả nhiên không xuất từ kỷ dự liệu, nói cướp quá khó nghe. Đàm Cổ lắc đầu một cái, dựng thẳng lên ngón tay nói, ta là mượn, lần này mượn từ sư đệ ngươi, lần sau lại phát phi thăng đan liền trả lại từ sư đệ. Làm sao? Sở Ly lắc đầu nói, 10 năm phát một lần phi thăng đan, ta hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, cũng cần phi thăng đan đến đột phá. Xin lỗi, không thể mượn cho Đàm sư huynh ngươi. Từ sư đệ ngươi là không mượn đi. Đàm Cổ trầm mặt xuống đến. Hắn hai mắt lóe lên hàn mang. Giống như thật, khí thế lăng người. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Chậm chậm mà kiên định nói rằng. Không mượn, từ sư đệ liền không sợ ta trả thù. Đàm Cổ lạnh lùng nói. Minh hôm sau, ta sẽ nói Tống sư muội yêu thích ngươi. Sở Ly bật cười nói. Tống sư tỷ làm sao có khả năng yêu thích ta? Ta có thể nói tới đoàn người tin tưởng. Đàm Cổ cười lạnh nói. Yêu thích Tống sư muội không biết có bao nhiêu. Bọn họ nhất định sẽ đem ngươi coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Khắp nơi đối phó với ngươi. Ngươi sẽ nửa bước khó đi. Vô tâm tu luyện. Khỏi nói có một viên phi thăng đan. Chính là hai viên thậm chí ba viên cũng không dùng. Sở Ly cau mày nhìn hắn. Lộ ra căm ghét vẻ, không nghĩ tới Đàm sư huynh ngươi như vậy đê tiện. Hạc hạc, ta chính là như vậy đê tiện người. Đàm Cổ dương dương tự đắc, liếc chéo hắn, đắc tội ta người đều không có kết quả tốt. Lẽ nào Đàm sư huynh liền không sợ ta bẩm lên các chủ? Sở Ly hừ nói, Đàm Cổ cười nói, ta sẽ nói là cùng từ sư đệ mở chuyện cười. Ngươi coi là thật. Sở Ly lắc đầu một cái thở dài một hơi. Cái kia Đàm sư huynh ngươi ăn vào phi thăng đan sao? Đương nhiên không có. Đàm Cổ lắc đầu. Hai viên một khối dùng mới có thể trực tiếp đột phá đến tầng thứ 8. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vậy thì tốt. Vậy ta cũng cùng Đàm sư huynh thương lượng một chuyện. Chuyện gì? Đàm Cổ cau mày. Này từ sư đệ phản ứng rất là lạ. Y chính mình đối với từ sư đệ hiểu rõ. Nghe được lời của mình, hắn hẳn là tức giận đến kêu to. Một mực bình tĩnh như vậy, để hắn cảm thấy không thỏa đáng. Sự tình phát triển thoát ly chính mình khống chế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.